ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82-82. Cùng mẫu thân ở trong điện thoại cãi nhau, loại sự tình này đã là xuất hiện phổ biến. Sớm đã thấy nhiều không trách, cho nên một cắt đứt điện thoại. Tống Cánh liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu, mà ở cùng công ty thuyết minh từ chức sau. Ngày thứ hai, phía chính phủ ở Weibo cùng với trên official website tuyên bố thứ nhất thông cáo AOE phía chính phủ, thứ nhất bất hạnh tin tức, NPC Tống Bạch Vũ chân nhân người sắm vai đã với hôm qua từ chức. Cho nên từ hôm nay buổi sáng 8 giờ khởi. Từ nay về sau Tống Bạch Vũ sẽ không lại ở trong trò chơi hiện thân. Bất quá đại gia không cần lo lắng. Tần NPC sau đó không lâu sẽ cùng đại gia gặp mặt, tương đương đại gia kính thỉnh chờ mong phía chính phủ này. Các tin tức ở phát ra lúc sau, lập tức ở người chơi khiến cho hoành động ngọa tào. Tống Bạch Vũ từ trước, thật sự, đậu ta chơi đâu đi. Này không phải ngày cả tháng tư đi. Không, ta không tin. Tống Bạch Vũ sao có thể sẽ từ trước, lần trước không phải còn cùng các ngươi một khối phát sóng trực tiếp sao? Bạch Bạch sao lại có thể đi? Tiêu Thành nội một chúng cũng chấn kinh rồi, từ lần trước Tống Cánh ở hoạt động cầm đệ nhất. Sau đó lui hiệp hội cũng sửa lại danh lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc không có Tống Cánh tin tức. Không chỉ như vậy, bọn họ hội trưởng cũng không có tin tức này sẽ đột nhiên nghe được Tống Bạch Vũ từ chức. Bọn họ không có khả năng không nhiều lắm tưởng, nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào cấp nhà mình hội trưởng phát tin tức qua đi, bọn họ hội trưởng đều không hề động tĩnh, không có đáp lại. Tiêu Thành nội một chúng đột nhiên có không tốt liên tưởng. NPC từ chức, phía chính phủ phát thông cáo, hướng người chơi thanh minh. Hết sức bình thường, cho nên từ trước sau, Tống Cánh liền không lại đi chú ý công ty cùng trong trò chơi tin tức, bất quá Phong Chi khuyết tin. Tức nhưng thật ra một ngày vài cái, Phong, đang làm cái gì, không lý, Phong, lý một chút ta sao? Không lý, Phong, tiểu Tống Tống, người rốt cuộc khi nào mới bằng lòng đến ta nơi này tới công tác? Tống Cánh rốt cuộc không nhịn xuống, Tống, người như thế nào như vậy nhàn? Không công tác sao? Phong Chi khuyết hồi thực mau, Phong, người hồi ta tin tức ta liền đi công tác. Phát xong sau còn riêng đã phát một cái làm nũng biểu tình. Tống Cánh khóe mắt co giật. Tống, ta tắt máy. Tiếp theo, không đợi Phong Chi khuyết hồi phục, hắn liền trực tiếp đóng cơ tắt máy sau. Hắn dương mắt nhìn hạ trên vách tường đồng hồ treo tường thời gian. Sau đó hồi ức nhà tiếp theo còn thừa nhiều ít đồ ăn. Vì thế liền thay quần áo, ra cửa, lái xe ước chừng dùng mười mấy phút, Tống Cánh tới rồi siêu thị. Đây là một cái đại hình siêu thị, có 3 tầng chi cao, cho nên người tương đối nhiều. Tống Cánh vào siêu thị sau, trong đầu nghĩ chính mình đợi lát nữa muốn mua đồ vật, thừa thang cuốn lên lầu, ở giữa, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tựa hồ mơ hồ cảm giác được, ở hắn phía sau phương hướng. Giống như vẫn luôn có người đang nhìn hắn, nhưng là đương hắn quay đầu lại khi. Rồi lại cái gì cũng chưa thấy. Tống Cánh nhíu nhíu mày. Cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ nhiều. Thừa thang cuốn lên lầu vào siêu thị sau. Hắn nhất quán không thích bên ngoài lãng phí thời gian, cho nên cầm chính mình muốn mua đồ vật sau. Xoay người liền đẩy xe đẩy đi quầy thu ngân kia đi tính tiền, toàn bộ quá trình. Liền 20 phút cũng chưa muốn, mà này toàn bộ trong lúc. Cái loại này bị người nhìn chằm chằm vào xem cảm giác cũng vẫn luôn tồn tại. Chưa từng biến mất quá, nhưng là liền cùng lúc trước giống nhau. Đường hắn quay đầu lại thời điểm, lại như cụ cái gì cũng không có thể nhìn đến, cái gì cũng không có thể phát hiện. Tống Cánh nhíu nhíu mày. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại không tốt cảm giác, hắn tính toán một kết xong chướng liền. Đi, mua đồ vật không tính quá nhiều. Vài phút sau, Tống Cánh liền quét mã vén màn, kết xong chướng sau. Hắn xách lên đóng gói túi liền phải chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng lúc này, bờ vai của hắn đột nhiên bị người từ phía sau chụp một chút. Tống Cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa. quay đầu lại sao? Một chương xa lạ mặt nháy mắt ánh vào hắn mi mắt, là một nam nhân xa lạ chưa bao giờ gặp qua. Nhưng không biết vì sao, đối phương nhìn Tống Cánh, trên mặt biểu tình rất là kích động, giống như là nhìn thấy gì đại minh tinh giống nhau. Tống Cánh lạnh mặt hỏi, có việc? Nam nhân nhìn chằm chằm Tống Cánh mặt lạnh, thanh âm kích động nói, ta liền biết, ta không nhận sai người. Ta vừa rồi nhìn chằm chằm một đường, vẫn luôn không dám xác định, hiện tại rốt cuộc có thể xác định. Tống Cánh, cái gì? Nam nhân duỗi tay, theo bản năng liền muốn đi bắt trụ Tống Cánh tay. Nhưng Tống Cánh phản ứng cực nhanh, kịp thời về phía sau lui một bước, trốn rồi qua đi. Nam nhân thấy Tống Cánh tay mắt lanh lẹ trốn rồi sau khi đi qua, lập tức càng vì kích động. Nam nhân biểu tình kích động. Ta liền biết, ngươi chính là Tống Bạch Vũ không sai đi. Cái này lạnh nhạt biểu tình, cái này lui về phía sau động tác, xác định vững chắc chính là Tống Bạch Vũ không thể nghi ngờ. A, Tống Cánh sửng sốt hạ. Hiểu được, đối phương đến tột cùng là như thế nào nhận thức hắn. Hắn lạnh mặt. Có việc gì thế? Nam nhân nghe tiếng, ửng đỏ mặt, thẹn thùng lại khẩn trương nói. Ta thích ngươi thật lâu. Ngươi thật sự thật là lợi hại a, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Trước kia phía chính phủ không có công bố NPC đều là chân nhân tới sắm vai thời điểm. Ta đặc biệt hận ngươi, nghĩ vì cái gì có thể có như vậy biến thái NPC. Nhưng là ở phía chính phủ công bố NPC đều là từ chân nhân tới sắm vai thời điểm. Lại còn có mang theo ngươi thượng phát sóng trực tiếp, ta liền trở nên đặc biệt sùng bái ngươi. Nam nhân đỏ lên mặt, nói năng lộn xộn nói, nghiễm nhiên giống như là Tống Cánh một cái phen não tàn. Nhưng hắn không có hứng thú đi nghe, hắn hiện tại đã không phải Tống Bạch Vũ, nam nhân còn ở tiếp tục. Nói năng lộn xộn, không hề logic nói, ta thật sự đặc biệt sùng bái ngươi. Cảm thấy mặt khác NPC đều không có ngươi lợi hại. Trên mạng còn có fan cho ngươi kiến một cái fan đàn. Nhưng là ta cảm thấy, tại như vậy nhiều người, chỉ có ta thích nhất ngươi. Ta còn riêng đem ngươi ảnh chụp đóng dấu ra tới, dán ở trên tường. Tống Cánh mặt vô biểu tình, thờ ơ, bất quá niệm đối phương rốt cuộc vẫn là thích chính mình nguyên nhân. Vì thế hắn vẫn là lễ phép nói một câu, đa tạ thích. Nam nhân thanh âm một đốn, nhìn hắn mặt lạnh, thẹn thùng cúi đầu. Nam nhân nói lắp nói, không, không có gì, ta cũng không có làm cái gì. Tống Cánh mắt lạnh nhìn thời gian, nói, xin lỗi, ta phải đi rồi. Nam nhân sửng sốt hạ, hoàn hồn, sau đó lập tức ngơ ngác cũng thập phần nhiệt tình nói. Nga nga, ta đây đưa ngươi đi xuống đi. Tống Cánh theo bản năng nhíu hạ mi, hồi, không cần. Nam nhân ha hả cười kiên trì, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Ta nhàn, thời gian nhiều. Nhưng mà trên thực tế chỉ là bởi vì Tống Cánh tưởng một người ngốc thôi, bất quá từ nơi này đến thừa thang cuốn xuống lầu, chỉ cần không đến 3 phút, cho nên Tống Cánh nhịn xuống, hắn không muốn cùng hắn tại đây vô nghĩa. Bởi vậy nhìn hắn một cái, liền rời đi tầm mắt, không nói chuyện. Nam nhân biết Tống Cánh cam chịu, vui vẻ đuổi kịp. Nam nhân đi theo Tống Cánh phía sau, lải nhải, Bạch Vũ ngươi quả thực quá lợi hại, ta nghe nói ngươi trước kia cũng không thế nào chơi trò chơi. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng ngươi làm như thế nào được. Tống Cánh mắt nhìn thẳng, không hồi, không hề phản ứng. Nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo lại nói, đúng rồi, ta nhìn đến hôm nay thông cáo, ngươi thật sự muốn từ chức sao? Tống Cánh nghe tiếng, qua vài giây, mới phản ứng lại đây. Hồi, là, nam nhân biểu tình cứng đờ, nam nhân biểu tình cứng đờ. Trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn thanh một khuôn mặt, thật cẩn thận hỏi, ngươi liền không hề nghĩ nhiều tưởng sao? Không hề đi trở về sao? Tống Cánh cũng không quay đầu lại. Không, nam nhân truy vấn, vì cái gì? Tống Cánh có chút không kiên nhẫn, không có vì cái gì. Nam nhân nghe tiếng, thanh âm cất cao, tức khắc nhắc lên, ngươi từ trước, kia Tống Bạch Vũ cái này NPC làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? những cái đó thích ngươi người lại phải làm sao bây giờ? Tống Cánh nhíu mày, biểu tình nghi hoặc, cùng ta có cái gì quan hệ? Nam nhân nghe được hắn những lời này, trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, như là vô cùng khiếp sợ giống nhau, ngươi, cư nhiên hòa giải ngươi có cái gì quan hệ? Nam nhân khiếp sợ, khó có thể tin, ta như vậy thích ngươi, ngươi cư nhiên hỏi cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tống Cánh rốt cuộc hoàn toàn không kiên nhẫn, Tống Cánh trầm khuôn mặt, thanh âm phát lãnh, bởi vì ngươi thích ta, cho nên ta liền phải đối với ngươi phụ trách sao? Tống Cánh không lưu tình làm nam nhân cứng đờ. Hắn thanh hắc một khuôn mặt, trên mặt tươi cười hoàn toàn không có, hắn nhìn Tống Cánh, tràn đầy hân hoan cùng thích, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo lên, nam nhân cười lạnh. Hảo a, đây là ngươi nói, ngươi đừng hối hận. Tống Cánh nhìn nam nhân trên mặt biểu tình, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn cau mày, theo bản năng về phía sau lui nửa bước, ly đối phương xa chút, nhưng lúc này đã muộn rồi, Tống Cánh cùng nam nhân liền đứng ở tay vịn thang máy bên, ở hắn về phía sau lui một bước sau. Giây tiếp theo, chỉ thấy nam nhân đột nhiên duỗi tay đem hắn một chảo, bỗng dưng chiều tay vịn thang máy phương hướng đẩy đi, Tống Cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình chợt thất bại, chung quanh người qua đường khiếp sợ há to miệng không hảo. Có người ngã xuống, ngoặc kép, lại lần nữa tỉnh lại khi, trước mắt tình cảnh đã từ siêu thị biến thành phòng bệnh, Tống Cánh nằm ở trên giường bệnh lại mở mắt khi, trong đầu ngốc một hồi, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây trước mắt rốt cuộc là cái gì tình hình, hắn trinh lăng hạ, tiếp theo giơ tay đứng dậy, lập tức liền chuẩn bị muốn xuống giường, nhưng mới vừa động thân, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hắn lúc này mới nhìn đến, chính mình cánh tay thượng cùng cánh tay thượng, đều cột lấy thật dày thạch cao cùng băng vải. Tống Cánh lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đây, a, nghĩ tới, hắn bị người từ tay vịn thang máy thượng cấp đẩy xuống, ý thức lại đây sau, tư chi các nơi đau đớn dường như lúc này mới rốt cuộc truyền đạt tới rồi trung khu thần kinh. Tống Cánh nhíu chặt mi, nhịn không được thấp rên rỉ thanh, ghé vào mép giường người nháy mắt bừng tỉnh, phong chi khuyết. Bị Tống Cánh rên rỉ thanh bừng tỉnh, bỗng dưng mở bừng mắt, lập tức hoảng loạn thất thố chiều hắn phương hướng nhìn lại đây, thấy hắn rốt cuộc tỉnh. Phong chi khuyết đầu tiên là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đang xem đến trên mặt hắn ăn đau biểu tình sau, liền lại lập tức khẩn trương lên, nơi nào đau. Phong chi khuyết khẩn trương hề nhìn hắn, Tống Cánh luôn kiên nhẫn. Hắn hít một hơi thật sâu, đem bởi vì đau đớn mà muốn rên rỉ dục vọng cấp áp lực kiềm chế xuống dưới, hắn áp lực xuống dưới. Chợt đem ánh mắt chuyển hướng phong chi khuyết, đang xem đến phong chi khuyết đáy mắt ẩn hiện ra thanh hắc sau, hắn ánh mắt không khỏi hơi rắc rối phức tạp một cái chớp mắt. Tiện đà mở miệng hỏi, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì tới? Phong chi khuyết nghe tiếng, lập tức ngoan ngoãn đáp, bệnh viện một bắt ngươi di động cho ta gọi điện thoại, ta liền tới đây. Phong chi khuyết giờ phút này đáy mắt thanh hắc, thực rõ ràng ở nói cho Tống Cánh, hắn hiển nhiên không phải chỉ tới một hồi, vì thế hắn hỏi, bệnh viện khi nào đánh điện thoại? Phong chi khuyết hồi, ngày hôm qua, một hồi nhớ tới ngày hôm qua ở trong công ty, đột nhiên nhận được hắn điện thoại, đang muốn mừng thầm cười trộm, thầm nghĩ hắn cư nhiên sẽ cho chính mình gọi điện thoại, nhất định là tưởng hắn, kết quả điện thoại mới vừa một chuyển được, lại không dự đoán được, thế nhưng là bệnh viện dùng hắn điện thoại đánh tới, tức khắc gian. Phong chi khuyết tiếng lòng rối loạn, trên mặt huyết sắc mất hết, mà chờ đến phong chi khuyết vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện sau, nhìn đến hắn nằm ở trên giường bệnh, nhắm hai mắt không biết sống hay chết, phong chi khuyết trước mắt lập tức liền đen, hiện tại một hồi nhớ tới ngày hôm qua đuổi tới bệnh viện khi nhìn thấy cái kia tình cảnh, phong chi khuyết liền không khỏi nghĩ lại mà sợ tới với cái kia khiến hắn nằm tiến bệnh viện, được xưng bất quá chỉ là bởi vì thích hắn người kia. Phong Chi Khuyết đã ở ngày hôm qua trước tiên liền thỉnh luật sư. Thế tất muốn cho người nọ có thể bồi nhiều ít liền bồi nhiều ít. Có thể ở trong tù ngồi xổm nhiều ít năm liền cho hắn ngồi xổm nhiều ít năm. Mơ siêu Phong Chi Khuyết. Ánh mắt tối tăm, trên mặt lạnh băng một mảnh. Nếu là điều kiện cho phép, chỉ sợ Phong Chi Khuyết trước tiên sẽ không đi thỉnh luật sư. Hoặc là nói từ đầu tới đuôi căn bản liền không tính toán thỉnh luật sư. Mà là làm người nọ đứng ở hắn bị đẩy xuống cái kia vị trí. Sau đó từ hắn tới tự mình động thủ, làm hắn tới hảo hảo tự mình thể nghiệm một chút. Bất quá so sánh với Phong Chi Khuyết tràn đầy muốn giết người ý niệm, trái lại chính chủ, lại là vẻ mặt phong đạm vân khinh, hoàn toàn không để trong lòng, hắn phi thường xem khai, có đôi khi. Vận đen tới rồi, chính là lại như thế nào trốn cũng tránh không khỏi, không bằng nhận mệnh, tự oán tự ai không hề tác dụng. Tống cánh hỏi bãi. Ngoài cái đầu, lại hỏi, ngoặc kép, vậy ngươi không phải là tại đây bồi ta một ngày đi, Phong Chi Khuyết này sẽ đảo có vẻ thập phần nhẹ. Nhàng bâng quơ phong đạm vân khinh, ân tống cánh cứng họng thất ngữ, nhìn Phong Chi Khuyết đáy mắt thanh hắc, trong lòng tức khắc gian không khỏi càng vì phức tạp, hắn nhịn không được lại hỏi. Ngoặc kép, vậy ngươi công tác đâu, Phong Chi Khuyết có chút mỏi mệt đè đè giữa mày. Lời ít mà ý nhiều, công tác không vội, tống cánh thấy hắn thần sắp mỏi mệt. Thanh âm hơi hơi tạm dừng hạ, ngươi không ngủ. Phong Chi Khuyết thanh âm khàn khàn trầm thấp, vừa rồi ngủ nửa giờ, nói xong, như là sợ tống cánh lo lắng, lại riêng bổ thượng một câu, không cần lo lắng cho ta, suốt một ngày một đêm. Liền ngủ nửa giờ, tống cánh nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn giữa mày nhẹ thốc. Chần chờ nửa phần, tiếp theo đem thân mình gian nan hướng mép giường thoáng hoạt động nửa phần, Phong Chi Khuyết thấy. Hắn nhích người. Trên mặt mỏi mệt biểu tình nháy mắt trở nên quan tâm mà khẩn trương. Nơi đó không thoải mái sao? Ta giúp ngươi xoa xoa, không phải, tống cánh phủ nhận. Sau đó thanh âm lược hiện trần chờ nói. Ách, cái kia ngươi, ân, Phong Chi Khuyết trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngươi vây không vây? Muốn hay không lên giường tới ngủ một hồi? Hắn không quá tự nhiên hỏi, Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Sau đó hắn khóe miệng không tự giác giơ lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định sao, dựa theo lẽ thường. Phong Chi Khuyết nghe được tống cánh vừa rồi câu nói kia. Hẳn là lại vui vẻ bất quá mới đúng. Càng là sợ tống cánh đột nhiên đổi ý, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Sao có thể sẽ đi hỏi hắn xác định sao, tống cánh ngẩn ra hạ. Tuy không rõ nội tình, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ừ một tiếng, Phong Chi Khuyết nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Ta thật là cao hứng. Ngươi đây là ở biến tướng câu dẫn ta sao? Tống cánh, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì câu dẫn, Phong Chi Khuyết còn ở nhộn nhạo nói. Bất quá đáng tiếc hiện tại không phải thời điểm. Chờ ngươi đã khỏe, lại đến câu dẫn ta thế nào? Tống cánh, ngoặc kép. Hắn hoàn toàn nghe không rõ, thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc. Phong Chi Khuyết hơi hơi nghiêng người, ý bảo hắn chiều hắn phía sau phương hướng nhìn lại, tống cánh vi lăng. Thuận thế nhìn lại, sau đó thấy được, một khắc trương giường, hắn trầm mặc tống cánh rốt cuộc minh bạch. Bên tai ửng đỏ, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Ngoặc kép, ta không phải cái kia ý tứ, Phong Chi Khuyết khóe môi cong cong. Trong mắt nhu tình mật ý, nói, ngươi là cái kia ý tứ ta cũng không ngại, tống cánh quyết định câm miệng, tống cánh câm miệng bãi. Phong Chi Khuyết đột nhiên hơi hơi chính xác, nghiêm trang nói, ta đã phái người đem ngươi hành lý dọn đến ta kia đi, tống cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo bản năng hỏi, ngoặc kép, vì cái gì, Phong Chi Khuyết, ngươi hiện tại bị thương. Trong nhà có người có thể chiếu cố ngươi sao, tống cánh nghe xong. Trong đầu phản ứng đầu tiên, ta có thể chính mình. Phong Chi Khuyết dường như đã sớm dự đoán được tống cánh muốn nói chút cái gì. Cho nên trên mặt biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lạnh lùng lên. Nói cái gì mê sảng, người hiện tại liền động đều không động đậy. như vậy như thế nào chiếu cố chính mình, Tống Cánh Á Khẩu không trả lời được. Vô pháp cãi lại, qua một hồi lâu, hắn nhận mệnh, yên lặng hỏi, ta đây đi qua, ai tới chiếu cố ta? Bảo mẫu, Tống Cánh tiềm thức ý tưởng, đến lúc đó chiếu cố người của hắn, hẳn là Phong Chi Khuyết trong nhà bảo mẫu hoặc là A-di gì đó, Phong Chi Khuyết nghe xong. Thập phần đứng đắn thả nghiêm túc hồi, ta Tống Cánh lại lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu. Hết chương.